Đàn Đại Chí Tôn, chương 1133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấm biển lơ lửng trong sương mù, dần dần sinh ra liên hệ cùng không gian tầng thứ ba của Thanh Đồng Tiểu Tháp. Loại liên hệ kia rất yếu ớt, cũng rất tự nhiên, thật giống như thật lâu trước đây nó là thuộc về nơi này. Nhưng, tại thời điểm ở tầng thứ hai, tại sao Thanh Đồng Tiểu Tháp phải cưỡng ép trấn áp nó? Chẳng lẽ là trấn áp máu tươi trên tấm biển sao? Khương Phàm sau khi cẩn thận cảm nhận, càng hoài nghi tấm biển cùng Thanh Đồng Tiểu Tháp có liên quan. Hoặc là, cấm thuật, bên trong tấm biển cùng Thanh Đồng Tiểu Tháp có liên quan. Tấm biển tựa như là quan tài, là vật chứa, máu tươi trước đó là phong ấn, là bảo vệ, mà bây giờ, phong ấn đã giải trừ, cấm thuật đã được tự do. Khương Phàm đưa ý thức quan sát không gian tầng 3. Nơi này xanh biếc tươi mát, an tĩnh duy mỹ, giống như bức họa xinh đẹp, khiến cho tinh thần người ta thanh thản. Nhưng, ở trong rừng cây, núi cao lại lộ ra khí tức quỷ dị. Nhất là những vết máu nhúc nhích kia, cực kỳ giống mạch máu của ngọn núi. Bọn chúng thật sự là mộ phần sao? Phía dưới chôn giấu cái gì? Vẫn đang tồn tại sao? Hay là đã bị chôn vùi? Thanh Đồng Tiểu Tháp ơi, Thanh Đồng Tiểu Tháp, rốt cuộc ngươi có thân phận gì? Có bí mật gì? Khương Phàm quan sát trăm dặm sơn hà, hồi tưởng đến hình ảnh Thanh Đồng Tiểu Tháp thức tỉnh trước đó, càng cảm giác Thanh Đồng Tiểu Tháp đang ẩn giấu bí mật to lớn. Nó là cái gì? Lại đã từng thuộc về ai? Vì sao nó lại lưu lạc ở đại hoang? Lại đã trầm tịch bao nhiêu năm tháng? Chẳng lẽ, tấm biển xuất hiện là do Thanh Đồng Tiểu Tháp dẫn dắt? Khương Phàm lắc đầu, cảm giác buồn cười. Dĩ nhiên hắn vẫn coi Thanh Đồng Tiểu Tháp là vũ khí không gian mà sử dụng. Nhưng, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, Thanh Đồng Tiểu Tháp giống như chỉ cho phép hắn làm vật chứa. Cũng không có thật sự rộng mở đối với hắn. Cũng không có cho hắn truyền thừa. Một người một tháp, từ đầu đến cuối, bình an vô sự. Có lẽ, tình huống hắn bây giờ còn không chiếm được sự tán thành của Thanh Đồng Tiểu Tháp. Khương Phàm cố gắng trấn định, thử cùng tấm biển sinh ra liên hệ. Nhưng lần lượt nếm thử, tấm biển đều rất bình tĩnh. Ngay cả không gian tầng thứ ba đều không có phản ứng gì. Khương Phàm không hề từ bỏ. Hắn chăm chú tự định giá một lát, thử nghiệm kích thích ý thức hải toàn diện khống chế Thanh Đồng Tiểu Tháp. Ý thức thẩm thấu đến toàn bộ sương mù trong tầng thứ ba. Rốt cuộc, mê vụ cũng có phản ứng. Kịch liệt cuồn cuộn, nhấc lên năng lượng thần bí. Liên tục tiến lên đụng chạm tấm biển. Một khí tức tai nạn kinh khủng từ bên trong tấm biển thức tỉnh. Càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng rung động. Chấn động mê vụ, tràn ngập tầng thứ ba. Có hiệu quả, đến rồi. Khương Phàm phấn chấn. Toàn thân căng cứng, cố gắng cảm nhận, tấm biển vỡ nát, bên trong sông ra chữ cổ đầy trời. Số lượng khổng lồ, huyền diệu phi phàm, bọn chúng giống như đang khuấy động thần lực tai nạn, trùng kích mê vụ mênh mông, hoàn toàn thẩm thấu đi đến. Giờ khắc này, rừng cây bao phủ núi cao lắc lư kịch liệt, rung chuyển không gian, đường vân màu máu bên ngoài đều giống như sống lại, dâng lên huyết khí đầy trời. Cùng mây mù giữa không trung giao hòa, toàn bộ tầng thứ ba không gian đều thức tỉnh, toàn diện, khuấy động ra uy thế không có gì sánh kịp. Ý thức hải của Khương Phàm cùng Thanh Đồng Tiểu Tháp tương thông. Tự nhiên vậy tiếp nạp chữ cổ huyền diệu, tiếp nạp khí thế cuồn cuộn kia. Sơn Hà Đại Táng, khí tức thê lương quét sạch ý thức hải, uy thế kinh khủng rung động linh hồn. Đây quả thật là không giống như là võ pháp. Càng giống là thiên âm tối tam, đưa tới pháp chỉ, lại như là cấm chú cổ lão, thẩm thấu không gian và thời gian, dung nhập vào thân thể Khương Phàm. Giờ khắc này, cảm giác này vô cùng kỳ diệu, tựa như là đột nhiên siêu thoát ra. Hắn không thuộc về thế giới này, áp đảo thế giới này, lại nắm trong tay thế giới này. Cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất, lại mang cho Khương Phàm rung động thật lớn. Bởi vì cảm giác này cực kỳ giống trận chiến Đăng Thiên Kiều kiếp trước của hắn. cảm giác thời khắc cuối cùng sắp thành công kia. Là chư thiên lục táng. Thật là chư thiên lục táng. Đan Hoàng cảm nhận được năng lượng thần bí trong thức hải Khương Phàm. Không có rung động, không có vui mừng, mà là hoảng hốt. Ngay bây giờ hắn không biết là nên chúc mừng cho Khương Phàm khi đã đạt được lực lượng nghịch thiên. Hay là nên lo lắng cho tương lai Khương Phàm. Trước đó khi biết được Vĩnh Hằng Thánh Sơn chính là thượng cổ thần đình, hắn đã có dự cảm không tốt. Mà bây giờ càng thêm hoài nghi bí mật Khương Phàm luân hồi trùng sinh càng lớn hơn. Chẳng lẽ thời điểm lúc trước khi Khương Phàm bước lên đế cảnh trên Đăng Thiên Kiều đã chạm đến lực lượng thần bí gì? Hay vạn thế thần triều phong tồn khí vận, liên hợp tế thiên, thời điểm mưu toan nghịch loạn M Dương nên đã sinh ra ảnh hưởng đặc thù với cái thế giới này? Lại hoặc là vị thiên hậu kia ở Cửu U Thâm không khóc lóc kể lể kêu gọi ngàn năm? Từ trong luân hồi vô tận đưa tới cái gì? Tỉnh lại cái gì? Tóm lại, Khương Phàm luân hồi trùng sinh, hẳn là đã gánh lấy sứ mệnh càng lớn. Chư thiên lục táng, đây là thế giới gặp phải kịch biến. Dân chúng đứng trước thời kỳ hủy diệt, từ nơi sâu xa tỉnh lại lực lượng tai nạn, thậm chí có thể nói là hồng hoang nguyền rủa. Nếu Sơn Hà Đại Táng xuất hiện, ngũ đại táng khác thì sao? Bọn chúng sẽ ở chỗ nào? Sẽ giáng lâm đến nơi nào? Lại sẽ chọn định dạng sứ đồ gì? Ai? Đan Hoàng thăm thẳm than nhẹ. Lại phải bắt đầu sao? Chẳng lẽ là hắn lại phải về tới rồi sao? Ta thức tỉnh từ đan điện, chẳng lẽ cũng là chỉ dẫn từ nơi sâu xa sao? Thế nhưng ta thật không nguyện ý lại trải qua loại tuyệt vọng kia. Ta thật không nguyện ý lại đối mặt với chư thần tận thế. Khương Phàm không có chú ý tới Đan Hoàng đang buồn rầu lo lắng. Hắn đang đắm chìm bên trong trùng kích khủng bố mà cấm thuật mang tới. Hắn kích động, hắn cuồng nhiệt, hắn càng có hào hùng hơn. Nếu như tu luyện thành công bộ cấm thuật này, uy lực chắc chắn sẽ siêu việt hơn tất cả truyền thừa trong kiếp trước của hắn. Hắn càng có lòng tin nghênh chiến Thương Huyền Hoàng Đạo, nghênh chiến kẻ thù kiếp trước của ta. Tại thời điểm Khương Phàm đắm chìm trong cảm ngộ hồng hoang cấm thuật, trong núi rừng cách đó vài trăm dặm, hơn 30 vị cường giả được chọn lựa tinh tế của Chí Tôn Kim Thành liên tiếp giáng lâm. Bọn hắn mặc ti nhuyễn giáp, đằng đằng sát khí, còn cưỡi Tử Lân Cự Lang mà Chí Tôn Kim Thành nuôi nhốt. Cách chương